Cổ sử truyện Con gái Đức Phật, tác giả Minh Đức Triệu Tâm Ảnh, Tỳ Khưu Giới Đức. Tôi Tỳ Khưu Giới Đức cho phép Hội Tam Bảo Phật Giáo Nguyên Thủy tại tiểu bang Victoria được phổ biến những tác phẩm văn học Phật giáo qua hình thức pháp âm để Phật tử mười phương đồng lợi lạc. Tỳ Khưu Giới Đức. Lời thưa, năm 2010 tại Sài Gòn diễn ra Đại hội Con gái Đức Phật, quy tụ hội chúng Tỳ Khưu Ni và cận sự nữ Nam Bắc Tông trên khắp thế giới về tham dự. Tôi không biết gì về nội dung cũng như hình thức đại hội ấy, nhưng cụm từ Con gái Đức Phật tôi nghe sao nó dễ thương, bình dị và rất gần gũi với ngôn ngữ đời thường. Từ đó tôi khởi tâm biên soạn một cuốn sách để giới thiệu về những vị thánh ni và những cận sự nữ có hành trạng đặc biệt và thù thắng thời Đức Phật, và đặt tên đầu sách là Con gái Đức Phật. Tiêu biểu như sau: chư vị thánh ni thù thắng, Tỳ Khưu Ni Maha Pasapati Gotami, bậc ni trưởng thánh hạnh và gương mẫu. Tỳ Khưu Ni Yasothara, bậc đại thần thông. Tỳ Khưu Ni Khema, bậc đệ nhất trí tuệ. Tỳ Khưu Ni Upalawanya, đệ nhất thần thông. Tỳ Khưu Ni Thammanina, đệ nhất thuyết pháp. Tỳ Khưu Ni Pachatara, đệ nhất thông luật. Tỳ Khưu Ni Kisagotami, đệ nhất mặc y thô tháo. Tỳ Khưu Ni Pada Kundala Kesa, đệ nhất thắng trí nhạy bén. Tỳ Khưu Ni Ambapali, hoàng hậu kỹ nữ. Tỳ Khưu Ni Supa, người cho con mắt đẹp. Tỳ Khưu Ni Punya Punika, cô gái nô lệ đổ nước. Tỳ Khưu Ni Prakriti, cô gái hạ tiện yêu đại đức Ananda. Những thánh nữ đặc biệt khả kính: bà Visakha, đại thí chủ. Hoàng hậu Malika, cận sự nữ xuất sắc. Hoàng hậu Samawati, từ ái dịu dàng. Thị nữ lưng gù Khuchutara, đệ nhất thuyết pháp. Cô Uttara, năng lực tâm từ. Cô Sirima, kỹ nữ nổi danh. Bà mẹ Matikagama, người hộ độ hy hữu. Nữ thí chủ Supija, cúng dường thịt đùi. Hoàng hậu Mahamaya, Phật mẫu. Cô con gái, con người thợ dệt vào dòng trước khi chết. Cô Punya và nàng Sujata cúng dường vi diệu. Đầu tiên thì tôi không dám nghĩ đến những mục đích gì to tát, nhưng càng viết tôi càng ngẫm ngợi nhiều những điều sau đây. Vị tỳ khưu nào, cận sự nữ nào được thành tựu lớn lao cũng do nhờ nhân duyên dày sâu từ quá khứ. Mọi khả năng về trí tuệ, về thắng trí, về thiền định, về thuyết pháp, về giới luật, về tâm từ, về khổ hạnh, về mặc y thô tháo, về bố thí, về hộ độ và cả về sự thông minh khéo léo trong tương quan ứng xử, thì họ không hề thua nam giới. Họ là những vị sứ giả tình thương, thành công trong lĩnh vực xoa dịu nỗi đau thương của những phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh do kỳ thị, do bất công đối xử, do hoàn cảnh bất trắc éo le từ xã hội, từ nghiệp cũng như từ những trớ trêu của đời sống. Xem lại thực trạng hiện nay của phụ nữ thì trên khắp thế giới họ chịu nhiều thiệt thòi, nhiều đau khổ hơn nam giới. Mặc dù tuyên ngôn nam nữ bình quyền đã có mặt trên thế giới cả một thế kỷ, những xứ sở phong kiến, những quan niệm cổ truyền, những tín lý tôn giáo khắc khe mù quáng xem nữ giới như nô lệ, như kẻ ăn người ở vẫn còn đầy dẫy trên các nước Trung Đông, châu Á, châu Phi và cả Nam Mỹ.